Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3274, kế thê 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Đậu Trường Giả ánh mắt hơi đổi, không đợi hắn nói chuyện, Đường Quả liền xoay người vào xa hoa xe ngựa to. Xe ngựa này là nàng quay người để người đặt trước làm, bên trong không gian lớn, có thể dung nạp mấy người, dù sao mấy cái này tiểu thiếp nha hoàn đều có thể trang xuống. Bên trong trải đến thật dày, mười phần ấm áp. Không giống bên ngoài, lạnh lẽo, gió thổi qua sẽ còn lạnh đến run một cái. Phu nhân, người chỉ có thể dự định rời đi hầu phủ sao? Trần Tâm Vân nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, ngài cũng muốn dẫn ta đi sao? Đường Quả ngẩng đầu. Người không muốn đi sao? Không, không phải, ta chỉ là rất may mắn. May mắn phu nhân nguyện ý dẫn ta đi, bằng không thì ta không phải bị đuổi về nhà ngoại. Liền có thể được đưa đến Amnico bên trong, sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Thế tử gia ghét bỏ ta trướng mắt, người trong nhà ghét bỏ ta mất mặt, cũng sẽ không lại tiếp nhận ta. Đường Quả nhẹ gật đầu. Xem ở các ngươi ngày thường nhu thuận phần bên trên, ta liền sẽ các ngươi cùng một chỗ mang đi. Nhưng là, về sau các ngươi được bản thân làm việc nuôi dưỡng chính mình. Ta danh nghĩa có thật nhiều cửa hàng, đợi ngày mai giải quyết cùng Đậu Trường Giả ở giữa sự tình. Ta sẽ để cho người đem ngươi bọn họ dẫn đi. Nàng nhìn cũng không có nghĩ tới một mực nuôi bọn này tiểu thiếp. Chờ bỏ chồng, nàng liền muốn hai kết hôn. Phải làm cho bọn này tiểu thiếp mỗi ngày trước mặt nàng lắc lư. Quấy rầy nàng tân hôn tuần trăng mật. Trần Tâm Vân mấy cái cho rằng đây là hẳn là. Các nàng đại bộ phận xuất thân đều không cao quý. Thậm chí không ít đều là từ nhỏ làm việc nặng lớn lên. Trần Tâm Vân hơi tốt một chút. Nhưng nàng cũng cho rằng không thể một mực phiền phức Đường Quả. Vui vẻ tiếp nhận cái này an bài. Hệ thống: Túc chủ, không cảm thấy ngươi có chút cặn bã? Ta đây là để các nàng tay làm hàm nhai, cái gì đều mặc kệ, sớm muộn sẽ trở thành phế nhân, sẽ chỉ phụ thuộc vào người. Không quản ở nơi nào, thời đại nào, bất luận nam nữ, có bản lĩnh người cũng sẽ không qua quá kém. Nếu các nàng cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi xuất giá hầu hạ phu quân cái kia toàn gia. Hiện tại cơ hội cho các nàng, có thể hay không nắm chắc, cùng nhìn các nàng chính mình. Hệ thống, giống như có chút đạo lý, không cố gắng liền sẽ bị xuất giá, chờ ta hai kết hôn, còn chơi cái gì lá cây hí kịch, cái kia nhiều nhất là nhàm chán thời điểm, giết thời gian. Hệ thống, đúng vậy a, cùng đại khả ái thành thân, chắc chắn sẽ không nhàm chán, mang mấy cái tiểu thiếp ở bên người, đại khả ái sợ muốn chọc giận đến giơ chân, nửa đêm về sáng thời điểm. Đường Quả cùng mấy cái tiểu thiếp đều chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mà ngồi ở bên ngoài, ngay từ đầu còn trò chuyện so sánh vui sướng Đậu Trường Giả hai người, liền không có thư thái như vậy, có phải là có chút lạnh. Đậu Trường Giả phát hiện Lục Quân Hoa nói chuyện đều đang phát run, nhớ tới nàng cùng hắn không giống, không có nội lực hộ thể, coi như hắn có nội lực hộ thể, tại ngày này nửa đêm về sáng còn là rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Không sấy tóc còn tốt, một khi sấy tóc, vậy nhưng càng thêm khó chịu, có chút. Lục Quân Hoa nói, vừa nói xong, nàng liền bị Đậu Trường Giả ôm ở, sự ấm áp đó để nàng rất là an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm lúc ấy đang nghĩ, có lẽ nàng cùng Đậu Trường Giả ở giữa chỉ có ân ái, không có mặt khác ân oán a. Còn lạnh không? Không lạnh. Kỳ thật vẫn là có chút lạnh, cái này thời tiết lạnh buốt trình độ, không phải bị ôm, liền có thể không lạnh. Ôm phía trên, phía dưới này còn là lạnh a, nhất là gió thổi qua đến thời điểm, cái loại cảm giác này, quả thực không cách nào hình dung, càng khiến người ta hai người có chút sụp đổ là, còn xuống lên mưa bụi. Đậu Trường Giả mang theo Lục Quân Hoa đi dưới cây tránh né, nhìn xem Đường Quả chiếc xe ngựa kia bên trên, vậy mà chống đỡ dù che mưa. Cách chương.